Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1435. Góc truyện audio.com. Một cỗ xe buýt tiến về phương hướng nội thành chạy tới. Tài xế ngáp một cái, cũng không quay đầu lại dưới sự nhắc nhở một trạm muốn xuống xe của hành khách. Trương Dai Dai nhìn thiếu nữ phía trước, đối phương đã ngủ chừng mấy trạm, kỳ quái nhìn thoáng qua, đối với bạn trai nói, em thấy cô ấy đi lên nằm ngủ, không phải là bị bệnh gì đi. Tào Tần Hoa cầm theo đồ vật trong tay, một bên nhắc nhở, nói chuyện nhỏ giọng một chút, người ta nghe thấy được thì làm sao bây giờ? Trương Dai Dai nhếch miệng, thời tiết khô nóng đến khó chịu. Trương Dai Dai tùy ý nhìn trên xe một chút, trong lòng hơi không kiên nhẫn. Tài xế đột nhiên thắng một lần, người trên xe tất cả đều nhận lấy kinh hãi. Gần cửa sổ đứa bé gái đeo cặp sách gãi gãi búp bê vải trong tay, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. Trương Dai Dai dẫn đầu nổi giận nói, tài xế, anh chuyện gì xảy ra? Tài xế liền vội vàng giải thích nói, vừa rồi tôi thấy có đồ vật gì chui ra. Tài xế một lần nữa nhìn một chút, phát hiện trên đường cái gì cũng không có, đang chuẩn bị một lần nữa tiếp tục khởi động xe, mồ hôi lạnh đột nhiên chảy xuống. Trương Dai Dai không chú ý chung quanh đã phát sinh biến hóa gì. Trương Dai Dai thấy thiếu nữ ngồi trước giống như đã tỉnh, quay mặt nhìn chung quanh, làn da rất là trắng nõn. Trương Dai Dai vội ý thức nhìn thoáng qua bạn trai bên cạnh, thấy đối phương đang chơi điện thoại, lúc này mới thở phào một hơi, làm sao không tín hiệu. Tào Tần Hoa lầm bầm một tiếng, Dai Dai, điện thoại di động của em có tín hiệu không? Trương Dai Dai nhìn cũng không nhìn điện thoại nói, có nha. Phát giác được xe còn chưa có chạy, không khỏi sinh ra một cỗ giận dữ nói. Tài xế, anh làm sao còn không lái xe? Tài xế lau vệt mồ hôi, tiếng nói run run nói. Tôi không biết lái đi đâu. Trương Dai Dai vừa định phát cáu, liền nghe được bạn trai giật mình nói. Đây là đâu? Trương Dai Dai lúc này mới chú ý tới xe không biết lúc nào lái đến một cái vùng ngoại ô lạ lẫm. Chung quanh cũng là rừng núi hoang vắng, liền cái bóng người đều không trông thấy. Tài xế, đây là đâu? Trương Dai Dai đứng lên nói. Bên trong hoảng hốt nói. Tôi cho anh biết, anh có thể tuyệt đối đừng nghĩ bắt cóc chúng tôi. Nếu không tôi liền báo cảnh sát. Trong góc một cái nam nhân trung niên nghe được câu này, cũng đi theo đến, theo ánh mắt nhìn lại. Sắc mặt biến đổi, vuốt vuốt huyệt thái dương có chút choáng. Trầm Mộc Bạch hỏi, hệ thống, đây là thế giới mới? Đúng, hệ thống trả lời, nhưng nói đúng ra đây là thế giới hiện thực dị không gian. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình có chút tiêu hóa không đến. Cái gì là dị không gian? Hệ thống giải thích nói, độc lập tồn tại, xen lẫn tại bên trong khe hở thế giới hiện thực, bây giờ bị các người đụng phải. Trầm Mộc Bạch cái hiểu cái không? Nhiệm vụ kia đâu? Nhiệm vụ dị thường, hệ thống nói, tôi hiện tại kiểm tra một chút. Trương Dai Dai cả người đã không bình tĩnh, nắm điện thoại lên liền muốn báo cảnh, lại phát hiện liền tín hiệu đều không có. Tín hiệu đâu, làm sao sẽ liền tín hiệu đều không có? Tài xế cười khổ một tiếng, tôi nào có cái tâm tư bắt cóc các người kia, điện thoại di động của tôi cũng không tín hiệu. Tài xế liền là lái một cái xe, nào biết được nháy mắt đã đến một địa phương khác, đừng nói ra người khác không tin, chính mình cũng cảm thấy làm người ta sợ hãi. Có thể hết lần này tới lần khác sự thật cũng đã phát sinh. Liền cái chuẩn bị tâm lý đều không có. Làm sao bây giờ? Tào Tần Hoa nhíu nhíu mày, nếu không tùy tiện chọn con đường tiếp tục lái về phía trước, sau đó tìm người xin giúp đỡ. Tài xế nhẹ gật đầu. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Xe buýt tiếp tục đi về phía trước chạy tới. Trương Dai Dai bị kinh sợ, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt. Tần Hoa, anh nói điện thoại làm sao lại không có tín hiệu? Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Cách Trương,